Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 207, ngả bài ta chính là Âu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên lấy xuống mũ giáp thật sâu, hô thở ra một hơi. Cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem ra lão bản nói hoàn toàn chính xác không giả. Cảm thụ được tu vi của mình, Yêu Tử Yên không khỏi cảm thán một câu. Ta nói cái gì? Một thanh âm tự bên cạnh vang lên. Yêu Tử Yên giật mình, nhìn đến người nói chuyện về sau, nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên đi tới Yêu Tử Yên bên cạnh thân. Yêu Tử Yên trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, trong nháy mắt đó phong tình, để Lạc Xuyên không khỏi ngốc sừng sốt một chút. Ta nói là cái này nghỉ dưỡng hình thức bên trong có được đồ vật, thế mà thật tăng lên ta không ít thực lực. Tựa hồ là đối Lạc Xuyên phản ứng rất hài lòng, Yêu Tử Yên tâm tình cũng biến đến rất không tệ, vừa cười vừa nói. Ồ, lấy lại tinh thần, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng dùng để che giấu bối rối của mình. Người thu được cái gì quảng cáo? Tuy nhiên Yêu Tử Yên là chính mình nhân viên cửa hàng, nhưng Lạc Xuyên có thể vững tin, hắn tuyệt đối không có bởi vì thân phận nguyên nhân, cho Yêu Tử Yên mở cái gì cửa sau loại hình. Lấy lão bản vinh dự phát thể, huống hồ hắn cũng không có những cái kia quyền hạn. Tăng lên độc tố kháng tính, tinh thần lực tăng lên không ít, còn tăng lên cố định đáng giá, tốc độ, sức chịu đựng, lực lượng, còn có mấy cái kỹ năng. Yêu Tử Yên điểm nhẹ lấy môi đỏ, cẩn thận suy tư mình tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được khen thưởng. Lạc Xuyên nghe Yêu Tử Yên trả lời, khóe mắt tựa hồ là đang hơi hơi co rút lấy. Ngắn ngủi mấy giờ, liền được nhiều như vậy khen thưởng. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó rút thưởng thời điểm. Nguyên lai, đây chính là Âu Hoàng sao? Quả nhiên, không có so sánh thì không có thương tổn. Lạc Xuyên đã ở trong lòng kế hoạch có phải hay không lại có hệ thống rút thưởng cơ hội thời điểm, để Yêu Tử Yên giúp mình rút một chút. Dù sao huyền học chuyện này, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Đang lúc Lạc Xuyên trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, hệ thống bỗng nhiên bật đi ra. Ký chủ xin chú ý, hệ thống rút thưởng vẻn vẹn ký chủ rút ra hữu hiệu, cấm đoán người khác rút thay. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt ở trong lòng đối hệ thống giơ ngón giữa. Há biết, đạt được trả lời chắc chắn về sau, hệ thống tiếp tục lặn xuống nước. Lão bản, thế nào? Tuy nhiên Lạc Xuyên trên mặt hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, nhưng Yêu Tử Yên bén nhạy đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa rất nhỏ, có chút lo lắng hỏi. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến một chút không chuyện vui. Đó là không phải tù đối thế giới ác ý, nguyên lai lão bản cũng có không vui thời điểm. Lạc Xuyên tại Yêu Tử Yên trong lòng, lại tăng thêm chút yên hòa khí tức. Thường ngày thời điểm thế nhưng là rất ít có thể nhìn đến lão bản tâm tình có thay đổi gì đâu. Yêu Tử Yên ở trong lòng nghĩ đến, quảng cáo, lão bản kia ta đi làm cơm. Yêu Tử Yên nói, chạy chậm đến lên lầu 2. Yêu Tử Yên sâu nhớ kỹ lấy một câu quên từ nơi nào nhìn tới, mỹ thực vĩnh viễn là có thể để cho lòng người vui vẻ tốt nhất đường lối. Nhìn lấy Yêu Tử Yên bóng lưng, Lạc Xuyên trong mắt xuất hiện một vệt nhu hòa thần sắc. Lại đánh biết trò chơi, Yêu Tử Yên đã làm tốt cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối hoàn toàn như trước đây mỹ vị, xem ra nàng trong bóng tối phía dưới không ít công phu. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được hệ thống cung cấp những cái kia cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Lạc Xuyên cho hệ thống điểm ấn tượng đề cao một thành. Ăn cơm tối xong, tiến hành thông thường trò chơi tiêu thực hoạt động. Sau đó, rửa mặt tiến nhập mỗi người gian phòng. Một ngày thời gian, đơn giản mà phong phú vượt qua. Cách chương.